Nhà bọn họ là cái nhà rách nát trong thôn. Năm trước mưa một trận lớn, sụp một mặt tường, Lý Oai Cổ sửa lại. Không biết người một nhà làm sao chịu qua được mùa đông khắc nghiệt. Lý Oai Cổ đến nhà họ Tây không việc gì khác, hắn nghe nói nhà họ Tây cần tìm người cho gà ăn. Muốn hỏi có thể dùng mình không? Hắn không có ý gì khác, một là tiền công nhà họ Tây cho, cấp theo tháng, trong thôn không ít người thèm thuồng công việc này. Mặt khác, nhà họ Tây xây ba gian phòng gạch xanh nhỏ chính là để người cho gà ăn ở. Độc môn độc viện, bên ngoài lại có đại viện nhà họ Tây vây quanh, là một nơi thanh tĩnh, chỉ cần nhà họ Tây không đồng ý thì không ai có thể đi vào quấy rầy. Nếu nhà họ Tây đồng ý dùng mình, hắn có thể đưa vợ con qua, không còn đàn ông xấu trêu chọc, có lẽ bệnh của vợ có thể tốt lên. Đây mới là mục đích chính yếu của Lý Oai Cổ. Cách chương.